Chấn động, thiên kim toàn năng thu nạp đàn em trong show truyền hình. Chương 291. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi biết ngay là như vậy mà. Đây đúng là trị án. Không phải, đây chỉ là lời nói một phía của tân án thôi. Ai biết có phải thật không? Đương nhiên, các phóng viên cũng nghĩ như vậy. Ai biết cô nói có phải thật không? Tân án như nghe được chuyện gì buồn cười. Buồn cười thật, khi các người bịa đặt câu chuyện về tôi thì không cần chứng minh có thật hay không. Còn tôi làm rõ cho bản thân thì lại phải chứng minh sao? Các phóng viên nhất thời không tìm được lý do phản bác. Đúng thật, cùng là nhìn hình đoán chuyện, họ cũng không thể khẳng định chắc chắn đó là sự thật. Đúng là vậy mà, chúng tôi tin tưởng cô. Tân án lại chậm rãi nói. Đúng rồi, các người nói hắn là cái gì của tôi? Kim chủ, đúng không? Ba tôi nghe được chuyện này chắc tức giận đến mất ngủ mất. Phóng viên ba lập tức hỏi. Về gia thế của cô, trước nay chưa từng tiết lộ bất kỳ thông tin nào. Cô thật sự là thiên kim nhà giàu sao? Ánh mắt tân án lạnh lẽo. Sao? Tôi vào giới giải trí còn phải phơi bày hết tài sản ra mới được đúng không? Nói đơn giản, tôi có phải là thiên kim nhà giàu hay không? Kệ các người xì xào. Ở phía sau, Giang Tâm nghe đến đó cạn lời. Ôm ngán, đã bảo em ấy chú ý lời nói rồi mà sao vẫn nói như vậy? Triệu Hy nói, chị Giang tin em đi. Đây đã là kết quả sau khi chị án cố gắng rồi đấy. Phía trước, tân án vẫn tiếp tục đáp trả. Hay là nói, tôi không phải thiên kim nhà giàu thì nhất định là có. Kim chủ, người nghèo thì nhất định sẽ bị bao dưỡng sao? Các phóng viên, các người nói thử xem. Các người đều nghĩ như vậy sao? Tình thế lập tức thay đổi. Vốn dĩ tân án ở dưới thấp bị các phóng viên chất vấn. Giờ lại biến thành cô đứng ở vị thế cao hơn. Chất vấn ngược lại phóng viên. Nhưng các phóng viên nào dám thừa nhận chứ? Nếu thật sự thừa nhận thì về nhà sẽ bị dân mạng chửi chết. Đúng vậy, chị án có phải thiên kim nhà giàu hay không thì có quan trọng đến vậy sao? Chị án đúng là mặt không đổi sắc. Quá trâu bò, chỉ có mình tôi cảm thấy cô ấy đang nói bóng gió sao? Ở trên kia, bạn vừa ra khỏi sân bay đã bị phóng viên bao vây thử xem. Phóng viên 4 lấy hết can đảm nói. Tân án, cô đừng đánh trống lảng. Trọng điểm là bức ảnh kia. Cô vẫn chưa có bằng chứng nào có thể phủ nhận. Tân án chắp tay sau lưng. Các người cũng biết tôi vừa xuống máy bay đã bị các người bao vây rồi còn gì. Cho dù có bằng chứng, tôi cũng cần thời gian để tìm chứ. Nếu bây giờ tôi lập tức moi ra bằng chứng cho các người, có phải các người lại nghi ngờ tôi đang tự lăng xê không? Các người đã bao giờ thấy ai vừa mở điện thoại ra là có bằng chứng ngay chưa? Phóng viên, hình như cũng có lý. Thấy những điều cần hỏi đã hỏi gần hết. Tân án cũng không muốn lãng phí thời gian. Nếu vậy, phóng viên có thể để tôi về nhà tìm bằng chứng được không? Các phóng viên không nói gì, nhưng đều im lặng nhường đường. Đúng rồi, thực sự cảm ơn những người bạn đã lên tiếng vì tôi. Tôi, tân án, đến giới giải trí một chuyến không lỗ. Cảm ơn các bạn fan đã luôn chờ đợi tôi hôm nay. Mọi người cũng về nhà sớm nghỉ ngơi đi. Tân án vừa nói vừa cười với màn hình phát sóng trực tiếp. Sau đó bước xuống bậc thềm. Xe của Giang Tâm đã chờ sẵn ở phía sau. Ô, em chọn tin tưởng tân án. Tôi vẫn cứ xem cô ấy có thể đưa ra bằng chứng gì đã. Em biết ngay tin tưởng tân án là không sai mà. Sau khi tân án rời đi, mọi người cũng lục tục tản ra. Bên cạnh đó, một chiếc xe khác cũng lặng lẽ rời đi sau khi xe của tân án khuất bóng. Cách chương